Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Chấn Đông cũng nhận ra mình nói sai rồi. Vội mang theo chai rượu đến bên cạnh Lục Đồng Quân. Vươn tay khoác lên vai Lục Đồng Quân nói. Con rể này, cha vợ uống hơi nhiều nên nói không lựa lời. Con đừng để tâm nhé. Lại nói duyên phận của hai chúng ta thật đủ sâu. Nhìn đi, cả ba đứa con gái của ta đều thua bởi con. Con đã được định trước sẽ làm con rể của cha rồi. Câu cuối cùng mang theo ý trêu ghẹo. Tân Chấn Đông đang nhắc đến hai chị em Tân Kiều Lam và Tân Nhã Viên. Không thể nghi ngờ những lời này càng làm không khí khó xử thêm. Đồng chí lão Tân, con thấy cha chỉ mới uống chút rượu đã bắt đầu tự cho phép mình buông thả. Tô Lan Huyên còn chưa dứt lời. Lục Đồng Quân đã đưa cho cô một ánh mắt, ý bảo cô đừng nói gì cả. Cứ để Tân Chấn Đông tiếp tục nói đi. Cồn vào người, lúc nói chuyện khó mà kiểm soát được, nên những lời sau khi uống rượu đều là thật lòng. Mọi người cũng dừng tay lắng nghe Tân Chấn Đông nói. Đôi mắt Tân Chấn Đông thấm ướt lệ. Hai đứa con gái của ông ta không phải chết già, nên thân là một người cha. Trong lòng ông ta vẫn luôn chịu đựng đau khổ. Nếu Lục Đồng Quân không cưới Tô Lan Huyên, làm thế nào mà Tân Chấn Đông và Lục Đồng Quân có thể ngồi một chỗ uống rượu thế này chứ? Tân Chấn Đông lau mặt vài cái, ngửa đầu nhìn lên không trung cười chua xót, sau đó hét to, chấm, đến đây, mọi người cùng uống nào. Hôm nay chính là ngày tốt, tuy hai đứa con gái của tôi không còn nữa nhưng mà kẻ địch lớn nhất của tôi Lệ Quốc Phong đã bị xử bắn vào sáng nay rồi. Đây quả thực là một tin tức tốt. Còn có tôi và Thu Uyển bị chia tách nhiều năm như vậy. Phải chịu đựng bi kịch hôm nay. Tất cả đều nhờ ơn lão tặc Lệ Quốc Phong kia ban tặng. Nhưng mà bây giờ ông ta chết rồi. Chết thật tốt. Tân Chấn Đông cười lớn. Tự mình uống vài ngụm rượu. Những người còn lại không uống. Bọn họ đều hiểu được trong lòng Tân Chấn Đông không thoải mái. Rất khó chịu. Đây là muốn mượn rượu để phát tiết. Nhắc đến Lệ Quốc Phong mỗi người mỗi vẻ. Tô Hạo Trần nhìn thấy Tân Chấn Đông cười sung sướng như vậy, âm thầm siết chặt tay. Thấy mọi người đều không nâng ly, Tân Chấn Đông lại đi đến trước mặt Thượng Quan Âu. Thế nào, ông cũng không chịu nể mặt sao? Thượng Quan Âu, tôi còn chưa tìm ông tính sổ đấy. Ông không nói tiếng nào đã đưa con gái tôi ra nước ngoài đi một lần mười mấy năm. Ông có ý gì hả? Tôi thấy ông uống nhiều quá rồi. Lệ Thu Uyển giật lại bình rượu của Tân Chấn Đông rồi giúp ông ta. Chấm, đi thôi, vào phòng nghỉ cho tỉnh rượu nào. Lệ Thu Uyển đưa Tân Chấn Đông đi rồi. Thượng Quan Âu buông chén rượu. Tôi đi theo xem chút. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Tân Chấn Đông uống say rồi. Mọi người cũng chẳng còn tâm tình gì. Lục Đồng Quân cũng uống không ít. Tô Lan Huyên định đưa Lục Đồng Quân về phòng thì nghe Hạ Lăng nói. Mẹ, để con đưa cha về phòng cho. Dù gì cũng là chủ nhà. Cô không thể cứ vậy mà đi được. Được, Tô Lan Huyên giao Lục Đồng Quân cho Hạ Lăng. Lục Đồng Quân không uống nhiều lắm. Đi đường có chút lung lay nhưng không phải không thể đi được. Hạ Lăng chỉ cần dắt đi là được. Cách chương.